Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 63, mưu tính. 9 giờ đi 5 giờ về. 2 điểm một đường. Malfoy sinh hoạt bây giờ rất bình tĩnh. Đa số đều là hậu trường công tác để hắn không cần chịu đựng tiếp đón buồn phiền. Phải biết bất luận là Muggle xã hội vẫn là phù thủy xã hội đều là có không ít thấp tố chất người tồn tại, ở trước sân khấu bị quấn lấy không chỉ là lãng phí thời gian, cũng sẽ để cho mình một ngày tâm tình không phải rất vui vẻ. Mà trong chớp mắt, này người thứ ba kỳ nghỉ đã sắp quá khứ hơn nửa. Từ khi lần kia ở quán rượu cùng Gripook lén lút gặp mặt sau khi hắn cùng Gripook ở tư nhân trường hợp lại chưa tiếp xúc qua một lần. Thứ nhất là vì sự phát sau tránh hiểm nghi. Thứ hai cũng là không có cần thiết. Hắn đang chờ đợi một cái hợp tình hợp lý cơ hội khai triển kế hoạch của hắn. Làm có thể rất lớn tăng cao yêu tinh công tác hiệu suất. Hơn nữa trên bản chất cũng không phải công nhân Malfoy. Yêu tinh ngoại lệ vì hắn để chống một gian độc lập văn phòng. Thư thích bì thức dựa vào ghế tựa để hắn có thể ở sớm hoàn thành nhiệm vụ sau khi nhàn nhã lật. Xem báo chí, quan tâm hắn tin tức cần. Khi hắn cấp tốc đảo qua từng cái không rất gì ý nghĩa tầm thường tin tức thời điểm, một loạt thêm hắc to thêm tiêu đề để hắn con người đột nhiên xúc. Xú danh chiêu phù thủy Sirius Black đã chạy ra Azkaban. Tin tức này đã bị bộ phép thuật hôm nay chứng thực. Hiện tại vẫn cứ không bị chóc nã quy án, chúng ta đang cố gắng một lần nữa lùng bắt Black. Đây là bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge hôm nay sáng sớm lên tiếng. Qua báo chí trong hình hắn quay về phóng viên lộ ra một mặt lúng túng nụ cười. Giữa hai lông mày che kín ưu sầu. Rất hiển nhiên tại vì trong lúc xảy ra chuyện như vậy. Đối với hắn danh vọng là một lần trọng đại đánh bóng. Cơ hội tới, Malfoy lộ ra mỉm cười. Hắn lôi kéo bàn làm việc dưới ngăn kéo. Từ một xấp giấy bằng da dê bên trong tùy ý rút ra một tấm. Phô bình với trên mặt bàn. Dùng bút lông chim chậm rãi viết đến. Tôn kính Gringotts phân được trường. Tin tưởng ngài đã đối với hôm nay phát sinh to lớn nhất tin tức có nghe thấy vị kia xú danh chiêu. Từng dùng một cái ma chú kết thúc qua 13 cái nhân mạng Sirius Black đã từ Azkaban vượt ngục mà. Ra, mọi người đều biết. Hắn là cái kia cao quý Black gia tộc khả năng người thừa kế duy nhất. Cũng là công nhận người bí ẩn thủ hạ trung thực tôi tớ. Chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng. Hắn có thể sẽ đi tới Gringotts thu hồi thuộc về của cải của hắn. Bất kỳ chiêu binh mãi mã hành vi cũng phải cần tiền tài mới có thể đạt đến. Hắn hay là vẫn cứ tin chắc vị thần bí nhân kia có thể quay đầu trở lại. Chúng ta có thể suy đoán chính là hắn ở thu hồi tài phú thời gian cũng không ngại lại cướp sạch một lần nơi này, năm ngoái cùng năm nay, ta rất vinh hạnh được ở đây công tác cơ hội. Đương nhiên, cùng với nói là công tác, không bằng nói là ngài xem ở phụ thân ta mặt lên cho ta một cái rèn luyện cơ hội. Ta thập phần cảm kích, nhưng chính vì như thế ta thì càng nên đối với ngân hàng phát triển đề ra bản thân một ít nông cạn. Kiến nghị, ở Black bị tóm quy án trước, Gringotts phòng hộ ta cho là nên tiến hành thích hợp tăng cường. Cho dù nơi này đã có thể xưng tụng là vững như thành đồng vách sắt, bởi vì liền ngay cả là ở vào Bắc Hải cô lập hậu thế Azkaban ngục giam, cũng không cách nào đóng lại cái kia điên cuồng giết người. Ta tin tưởng, nếu như Gringotts có thể vào lúc này làm ra đại biểu, nhất định có thể tăng cường đã có khách hàng trung thành độ tín nhiệm. Cùng với ẩn tại khách hàng lấy hướng về. Cũng không phải hết thảy gia tộc đều tự cha của ta bình thường vui với đầu tư. Càng nhiều cổ lão gia tộc so với Gringotts, bọn họ càng tin tưởng chính là chính bọn hắn gia tộc tư nhân kim khố. Điều này cũng chính là một cơ hội tốt. Giả thiết Black thật sự đến rồi, chúng ta còn có thể hiệp trợ bắt được. Ta nghĩ Anh quốc Gringotts phân hành danh dự nhất định sẽ lại lên một nấc thang. Nhờ vào đó thu được càng nhiều nghiệp vụ cũng không từng cũng biết. Trở lên vẻn vẹn chỉ là một cái không nghi thức công nhân không thuần thục kiến nghị. Ở khiêm tốn một phen cũng lưu lại tên của chính mình sau đó. Malfoy liền chuẩn bị đem này phong kiến nghị thư đệ trình cho hiện tại phân được được trường. Cái cũng không có quá nhiều thấy xa. Đúng quy đúng củ yêu tinh. Nếu Malfoy thật sự chỉ là một người nhân viên bình thường, phong thư này kiện nhất định sẽ đá chìm biển lớn. Gặp phải cái hung hăng một điểm lãnh đạo nói không chắc còn có thể đem hắn phê phán một phen. Dù sao không có ai muốn ý bị một cái tiểu công nhân quơ tay múa chân. Nhưng hắn không giống, lại không nói theo. Đè cống hiến mà nói phổ thông công nhân đã cùng hắn không cách nào đánh đồng với nhau. Mấu chốt nhất chính là gia tộc của bọn họ cũng là cái này Green God phân hành trọng yếu kim chủ. Một trong, những này đều đủ để tại vị giả cố gắng suy nghĩ một phen. Huống hồ, những này kiến nghị xác thực rất có đạo lý. Không ai sẽ cảm thấy tăng mạnh an toàn biện pháp là sai lầm hành vi. Giữa lúc Malfoy rơi vào trầm tư thời gian, ngoài cửa sổ bỗng dưng truyền ra một trận cú mèo ục ục tiếng kêu cùng cánh bay nhảy gây nên ma sát. Tiếng vang, một con thể hình khổng lồ, da lông đen thui tỏa sáng cú mèo đang dùng nó tranh con ngươi màu vàng ở ngoài cửa sổ hướng bên. Trong nhìn xung quanh, thỉnh thoảng dùng móng vuốt đánh pha lê, hy vọng gây nên bên trong người chú ý. Thở dài, Malfoy đứng dậy mở cửa sổ ra đem này con cú mèo thả vào. Cũng chỉ có cái này hình thể mới có thể mang đạt được nhiều như vậy đồ vật đi. Nhìn điêu, mũ rộng lớn trên lợi chảo bộ mãn bao vây. Malfoy không khỏi nghĩ như vậy đến. Đây là Narcissus ký đến các thức đồ ăn vặt cùng đồ dùng hàng ngày. Có cam thảo ma trượng, đường bút lông chim loại hình kẹo, số lượng chủng loại khó phân sô-cô-la. Càng có chính mình đầu bếp hồng chế điểm tâm ngọt. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn vị là không chứa nổi tất cả mọi thứ. Này cố gắng được cho là hạnh phúc buồn phiền ba. Nhìn này một đống hiển nhiên thừa thãi đồ ăn Malfoy nghĩ đến. Có điều hắn cũng không có lập tức mở ra những này bao vây. Mà là lại trở lại chỗ ngồi trải ra một tấm giấy bằng da dê viết lên. Hắn phải báo bình an. Xà quái sự kiện làm cho hắn ở trên giường bệnh nằm mấy ngày. Lúc đó chuyện này truyền tới Narcissus trong tai thời điểm nàng trực tiếp đã nghĩ vọt tới Hogwarts. Đi tìm Dumbledore lý luận. Sinh hoạt hàng ngày bên trong nàng đã là cực đoan tự bênh. Càng không cần phải nói nghe thấy mình quý giá nhất nhi tử bị thương. Thậm chí suýt chút nữa làm mất đi mệnh. Ngoại trừ người thân cận mình, Malfoy gia tộc người đều phi thường cay nghiệt. Narcissus có thể nháo thành hình dáng gì quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lucius đem hết toàn lực lúc đó ngăn lại nàng, mới để Narcissus không có thật sự tới trường học đi. Không phải vậy có thể dự kiến chính là Hogwarts lại sẽ náo loạn lên. Có điều vượt qua cuối cùng hiếm thấy an ổn thời gian, Malfoy vẫn là trở lại nhà của chính mình bên trong. Lần thứ hai đến bệnh viện phúc tra, ăn không hết bổ dưỡng thực phẩm. Từng cái sự hạng hạ xuống để Malfoy không thể tả quấy nhiễu. Nhưng những này cũng là không cách nào từ chối thân thiết tình. Lucius bởi vì chuyện lần này ở trường học lý sự bên trong địa vị cũng có trượt. Có điều bởi Dumbledore tự thân cũng có sai lầm sát khuyết điểm. Vì lẽ đó Lucius vẫn chưa ban trị sự bị xóa tên. Từ lẽ thường xem ra, hắn lý sự địa vị giảm xuống là có Malfoy một điểm trách nhiệm. Nhưng hắn nhưng không chút nào trách cứ Malfoy ý tứ. Hắn chỉ là nói cho hắn. Thuần huyết vinh quang cần bảo hộ. Nhưng không cần hy sinh chính mình. Sau đó gặp lại chuyện như vậy nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Đánh không như vậy thích hợp. So sánh, Malfoy hành động ở lại như một cái Trung Quốc học sinh vì thi đại học mất ăn mất ngủ học tập học. Được bệnh viện. Sau đó cha mẹ vì thế chi tiêu một số lớn tiền chữa bệnh. Ai sẽ nhẫn tâm hà trách đây? Ở Lucius vợ chồng hai người xem ra, đại khái chính là như thế cá tính chất sự tình. Bảo bối của bọn họ nhi tử vì bảo hộ thuần huyết vinh quang hy sinh chính mình khỏe mạnh. Bị thương không nhẹ, sau đó để cho mình hơi hơi chịu đến một chút ảnh hưởng thôi. Đáng tiếc chính là, ở thiện và ác, sống và chết trước mặt, bọn họ tổng có một ngày sẽ biết bọn họ kiên trì chính là cỡ nào buồn cười niềm tin. Liền ngay cả trước Voldemort cũng chỉ có điều là vì tập hợp lên tất cả có thể lợi dụng sức mạnh. mới lôi kéo này quần thuần huyết gia tộc, huyết thống chí thượng, chính hắn cũng là cái hỗn huyết thôi. Ảo tưởng Voldemort sau khi lên đài chia để trị, hoặc là dưới một người trên vạn người, đó mới là thật sự ấu trĩ. Nếu như hắn thật sự lên đài, nói không chắc cái thứ nhất đem ra khai đao hay là chính là những này cái gọi là thuần huyết gia tộc đi, hợp tác nào có hoàn toàn khống chế đến thoải mái. Hắn chí hướng nhưng là liền sinh tử đều muốn chinh phục. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.